Chương 1221, hai nàng bái sư, đả cầu đồng pháp. Lưu Húc chỉ cảm thấy ngọt hương xông vào mũi, không nói ra được thoải mái hưởng thụ, chỉ thấy một chén là cái, chỉ bất quá hương khí nồng nặc, còn tìm không thấy có gì đặc dị. Một khắc bát cũng là bích lục canh xuông bên trong nổi hơn 10 khỏa đỏ thâm anh đào, lại bay 7-8 mảnh nhỏ màu hồng cả bạ cánh hoa, dưới sấn non mang đinh tử, đỏ trắng lục tam sắc chiếu rọi, tiên diệm lóa mắt, trong súp hiện ra lá sen rõ ràng hương, nghĩ đến cái này canh xuông này đây lá sen ngao thành. Hoàng Dung ở trong ly rượu châm rượu, đặt ở Hồng Thất Công phía trước, cười nói, Thất Công, ngài nếm thử tay nghề của ta như thế nào hài lòng không? Hồng Thất Công nơi nào còn chờ Hoàng Dung nói câu thứ hai, cũng không uống rượu. Nắm lên chiếc đũa liền gắp hai cái thịt bò cái, tiện vào trong miệng, chỉ cảm thấy miệng đầy ngon, tuyệt không tầm thường thịt bò, môi nhấm nuốt một cái, liền có một lần bất đồng tư vị, hoặc màu mỡ chân mềm, hoặc thơm giòn sướng miệng, chư vị lộ ra, biến ảo đa đoan, đơn. Giản lại như cao thủ võ học chiêu thức chi liên tiếp xuất hiện, người sở khó lường. Hồng Thất Công nửa mừng nửa lo, nhìn kỹ phía dưới, thì ra mỗi cái thịt bò đều là do bô nở cái tiểu miếng thịt giáp thành. Hồng Thất Công không câm miệng ăn như cái, uống tiên canh. Liền rượu cũng không kịp uống, há miệng ở đâu có nửa phần nhàn rỗi trả lời Hoàng Dung câu hỏi, thẳng đến hai trong chén đều chỉ còn lại có 1/2 phần 10, cái này mới có nói ra, ừm, thỏa mãn, ngoại trừ trước đây ở Hoàng Cung cái kia một mặt uyên ương ngũ chân quái bên ngoài, bữa tiệc này xem như là tốt nhất, hắc hắc. Lưu Húc cười trêu ghẹo nói, Thất Công nhưng là không mời tự đi. Hồng Thất Công á á tiếu nói, ngươi thẳng nhóc này, không sai, ta ở ngự phòng bếp lương thượng né 3 tháng, Hoàng đế ăn đồ ăn mỗi một dạng ta trước cho hắn nếm thử. Ăn ngon liền cả bàn cầm đến, không được chứ, để Hoàng đế tiểu tử chính mình ăn đi. Ngự phòng bếp người nghi thần nghi quỷ, đều nói ra hồ ly đại tiên lạp. Mọi người nghe Hồng Thất Công nói như thế, tất cả đều cười vang đứng lên. Lưu Húc càng là cười nói ra, nếu là Thất Công thật là ưa thích cái kia một mặt uyên ương ngũ chân quái, về sau ngài đi Lâm An cho ta biết một tiếng, ta thiên thiên xin ngài nếm thử. Hồng Thất Công cũng là lơ đỉnh, cười đối với Lưu Húc nói, con nít. Sau này hãy nói a, bất quá ngươi hai cái này vợ nấu ăn đích tay nghề đệ nhất thiên hạ, ngươi cả đời này có thế hưởng định rồi phúc. Hán mã, ta lúc còn trẻ làm sao không có gặp được tốt như vậy bản lãnh. Nữ nhân nói tới đây dường như cực kỳ tiếc nuối. Lưu Húc nói đùa, Thất Công đa tạ, may mà tiểu tử trường phải trả đã tính đi, hơn nữa vận khí không tệ, nếu không tương lai ta liền cùng ngài vậy. Hắn vừa mới dứt lời, Hoàng Dung cùng Mục Niệm Từ thì là mắc cỡ không được, Nhi Hồng Thất Công cũng là cười ha hả. Đợi mọi người cơm nước xong, Mục Niệm Từ rời chỗ đứng vững, hướng Hồng Thất Công hành lễ nói, Thất Công, lão nhân gia còn nhớ được năm đó ở Lâm An Phủ Hồ Sen thôn giáo quá một cái tiểu cô nương 3 ngày. Thời gian Hồng Thất Công sửng sốt, suy nghĩ một chút phía sau cười nói, nguyên lai là ngươi cái này tiểu hoa hoa đảo mắt đều lớn như vậy, đều có tình lang. Mục Niệm Từ nghe được Hồng Thất Công trêu đùa, là mắc cỡ đầy mặt đỏ bừng. Hồng Thất Công cười sờ bụng một cái, nói ra, ba người các ngươi con nít đều sẽ võ nghệ. Ta sớm nhìn ra lạp hai cái nữ hoa hoa hoa hết tâm kế, chỉnh tốt như vậy đồ ăn cho ta ăn, định là không có lòng tốt, gọi không phải dạy các ngươi mấy tay không thể. Được rồi, ăn những thứ này thứ tốt, không dạy mấy tay cũng thật không thể nào nói nổi. Bất quá cái này thông minh con nít võ thuật tốt nha, ngay cả ta lão khiếu hóa đều nhìn không ra sâu cả tới, nói vậy cũng là một đỉnh đầu một cao thủ, ta thật đúng là không biết dạy cho thông minh con nít cái gì là tốt nhất. Lúc này Lưu Húc nói ra, ta cũng không cần Thất Công phí tâm. Ta sở học mình rất nhiều, còn chưa thuần thục sẽ không học, ngược lại là của ta hai vị nương tử mong rằng Thất Công chỉ điểm một chút. Lần này ngược lại không phải Lưu Húc khách khí, mà là Bắc cái Hồng Thất Công võ công tuyệt đỉnh, cũng chính là Hàng Long Thập Bát Trưởng cùng Đả Cẩu Đồng Pháp. Hắn từ trước đến nay là dùng binh khí, luyện độc cô cửu kiếm, mà cửu âm chân kinh bên trên ngoại môn võ thuật cũng rất nhiều, Hàng Long Thập Bát Trưởng trở nên có cũng được không có cũng được, còn như Đả Cẩu Đồng Pháp Lưu Húc thì là thực sự không có hứng thú gì. Hồng Thất Công nghe xong Lưu Húc lời nói, chỉ hắn, nói ra, thôi được, nếu ăn ngươi lão bà làm gì đó, ta đây dạy các nàng võ công thì thế nào. Bất quá ta có một nghi vấn, tiểu tử ngươi võ công của mình, cũng thuộc về đương đại tuyệt đỉnh, ngoại trừ chúng ta vài cái lao ra hỏa bên ngoài, có thể nói đã có thể ở trên giang hồ đi ngang, vì sao chính mình không phải dạy các nàng kỹ năng nhiều không phải đè người nha. Hơn nữa ta tự mình biết chính mình, gọi tự ta luyện võ công tạm được, nhưng nói đến giáo võ công, thật đúng là không quá sẽ. Lưu Húc nỡ nụ cười hướng hắn giải thích, võ công của hắn phần nhiều là chỉ vào xuyên qua quang hoàn, một lần là xong, muốn dạy đại người khác, vậy khẳng định là muốn ra vấn đề. Đã như vậy tới, theo ta đi. Hồng Thất Công chỉ một cái Hoàng Dung cùng Mục Niệm Từ phía sau, phụ hồ lô, nói ra chúc trượng, đứng dậy liền đi. Ở ngoài trấn một tòa trong rừng tùng, dưới bóng cây, hai tờ ghế mây, hai ngọn nước trẻ xanh. Một già một trẻ, hơi hít mắt, nhìn cách đó không xa hai vị thiếu nữ, dưới chân đạp tinh diệu bước tiến pháp, như tiên nữ vũ bộ mở dạng, cầm trong tay một cây gậy trúc, luyện tập một bộ côn pháp. Đồng đả đầu chó, phản tiệt cầu đồn, ngao cửa đoạt trượng, đồng đả song khuyển hoàng dung cùng mục niệm từ bộ pháp không ngừng, đem trọn vẹn đả cầu đồng pháp sử xuất phía sau, yêu kiều thở hổn hển tiêu sái đến hồng thất công trước mặt nói, sư phụ, dung nhi, niệm từ đã đánh xong. Từ hai ngày trước bắt đầu, Hoàng Dung cùng Mục Niệm Từ liền cùng Hồng Thất Công học võ, hơn nữa lệ Hồng Thất Công vi sư. Lúc đầu ấn Lưu Húc có ý tứ là Hoàng Dung cùng Mục Niệm Từ cho Hồng Thất Công làm đồ ăn ngon, Hồng Thất Công dạy các nàng võ công, thế nhưng hai nàng đã biết về sau kiên quyết không muốn, nhất định phải bái Hồng Thất Công vi sư tài học. Các nàng cũng không nhận ra mình làm vài bữa cơm sánh được nhân ra một thân tuyệt học, không phải bái sư đi học, không phải chiếm Hồng Thất Công tiện nghi sao thấy các nàng kiên trì như vậy, Hồng Thất Công cũng thuận thế nhận các nàng hai cái này đệ tử. Ngược lại để hắn thu hai cái tài nấu ăn tốt như vậy đồ đệ, Hồng Thất Công còn cầu còn không được đâu tờ S1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có tờ S2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.